Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 174. Chương 174, phi cửu, Hứa Kính Chi, Vĩnh Ninh trấn đầu đường. Một bộ áo đỏ bàng hồng nguyệt dừng bước, kinh ngạc nhìn lên trước mặt thanh niên. Nói, làm sao ngươi tới Vĩnh Ninh trấn? Khoái mã ba ngày, bàng hồng nguyệt rời đi Kỳ Uyên Hạp về sau. Nhất định phải đường tắt Vĩnh Ninh trấn. Nàng đang muốn tìm chỗ khách sạn chỉnh đốn một phen, thế mà nhìn thấy hồi nhỏ bạn chơi. Bàng đúng là hai nhà thân là Tiễn Tông tứ đại gia tộc một, quan hệ tự nhiên rất gần. Hứa Kính Chi so bàng Hồng Nguyệt lớn hơn mấy tuổi. Hai người từ nhỏ đã nhận biết. Ta đang chờ ngươi. Một bộ màu xanh da trời cẩm bào thanh niên ôn hòa nói ra. Hứa Kính Chi thân hình cao gầy, mũi chính miệng vuông, nhìn cũng là nhất biểu nhân tài, phong độ nhẹ nhàng. Nguyệt Nhi, đi theo ta đi. Một thanh kéo hướng bàng Hồng Nguyệt tay. Hứa Kính Chi hai mắt tràn đầy thâm tình, nói, chúng ta rời đi Tiễn Tông, cao chạy xa bay, không ai có thể tìm tới chúng ta. Vô ý thức cõng qua tay đi. Bàng Hồng Nguyệt chân mày cau lại, nói, ta bàng Hồng Nguyệt không sẽ cùng bất luận kẻ nào đi. Hứa Kính Chi, người cũng biết trận này quan hệ thông gia chuyện rất quan trọng. Chẳng lẽ các ngươi Hứa gia không có đã cảnh cáo ngươi à, mặc dù là hồi nhỏ bạn chơi. Từ khi bàng Hồng Nguyệt dần dần lớn lên, cùng vị này Hứa gia lớn nhất tiểu thiếu gia cũng liền càng phát ra xa lánh lên. Đến một lần nàng là nữ hài tử, không thể tổng cộng đám kia nam tử điên chạy. Thứ hai, nàng cảm thấy phát giác Hứa Kính Chi người này mười phần tự tư. Bàng Hồng Nguyệt vốn cũng không ưa thích Hứa Kính Chi. Có thể là đối phương chung quy ỷ vào Hứa gia thiếu gia thân phận khi thì dây dưa. Lần này tại Vĩnh Ninh trấn ngoài ý muốn gặp được, nàng lập tức hiểu rõ đối phương ý đồ đến. Quân quốc đại sự xác thực trọng yếu. Thế nhưng là Nguyệt Nhi, ngươi thì không hiểu ta một mảnh tình thâm a. Hứa Kính Chi lần nữa chụp vào đối phương tay, nói, chúng ta là thanh mai trúc mã, ta sẽ không cho phép ngươi gả cho Tề Quốc Thái Bảo. Ba, một thanh đánh rớt đối phương chộp tới tay. Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, Hứa thiếu gia, mời ngươi tự trọng, chúng ta là bằng hữu không giả, nhưng ta Bàng Hồng Nguyệt không phải ngươi thanh mai trúc mã, càng sẽ không dễ dàng cưới. Lần này quan hệ thông gia chỉ là một trận giao dịch, chờ ta tiến vào tông môn cũng là giao dịch kết thúc thời điểm. Cáo từ, nhảy tót lên ngựa, Bàng Hồng Nguyệt đánh ngựa mà đi, lưu lại đưa tay muốn phải bắt được người trong lòng thanh niên. Tại nguyên chỗ tinh thần chán nản, thiếu gia, chúng ta cũng nên hồi kinh. Sau lưng lão bộc thấp giọng an ủi, lại bị một chân đá ngã xuống đất. Ta Hứa gia nuôi không đám kia thùng cơm, giết người đều làm không được, cho ta phái người, mặc kệ đại giới cỡ nào. Ta muốn cái kia Tề Quốc đến Thái Bảo chết trên đường. Trong ngõ nhỏ gầm nhẹ, tràn ngập ghen ghét cùng hận ý. Hắn sẽ không cho phép chính mình thanh mai trúc mã thành vì người khác thê tử. Dù là vẻn vẹn diễn trò cũng không được. Ghen ghét dữ dội Hứa gia thiếu gia, hận không thể đem Từ Ngôn tháo thành tám khối. Mà Từ Ngôn giống như hắn, dự định sớm tối giết chết cái kia gọi là Hứa Kính Chi khốn nạn. Phù phù một tiếng, toàn thân run rẩy thích khách áo đen bị một chân đạp ra ngoài xe. Thấy có người lăn ra đến, hành quân đội ngũ lập tức dừng lại. Trình Vũ lát nữa tấm liếc mắt một cái, làm chém xuống thủ thế. Lập tức có quân binh vung cương đao, một đao đem thích khách áo đen đầu chặt đi xuống. Thi thể bị ném vào một bên bụi cỏ. Thiên Môn Hầu, lần này cảm thấy không tịch mịch đi. Trình Vũ đi vào trước xe ngựa, hỏi một câu, tốt nhiều, Trình tướng quân muốn hay không cũng tới tâm sự. Từ Ngôn thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nghe được Trình Vũ một trận ác hàn, ta còn muốn phụ trách cảnh giới. Thiên Môn Hầu nghỉ ngơi thật tốt đi. Trình Vũ qua loa một câu, phân phó thủ hạ tiếp tục xuất phát. Đối với như thế cái khổ sai sự tình, Trình Vũ ở trong lòng kêu khổ thấu trời. Không có cách, đại tướng quân đã hạ lệnh, hắn chỉ có kiên trì hoàn thành, vượt qua núi non trùng điệp, đội ngũ rốt cục đi đến coi như vuông vức đại đạo. Con đường này không tính đường đi, là một số hành thương mạnh mẽ đem dẫm ra tới. Bên trái, đi lên điểm, đúng, dùng lực bóp, nằm tại toa hành khách Từ Ngôn một bên phân phó, một bên thư thư phục phục nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia béo đầu bếp phì cửu đầu đầy mồ hôi đang cho hắn nắm bắt chân. Không dám phàn nàn, vẫn phải bồi vẻ mặt vui cười. Giảng 3 ngày cố sự, nhưng làm Từ Ngôn mệt mỏi không nhẹ, nước miếng đều muốn nói làm. Rốt cục cậy mở thích khách miệng, đối phó tử sĩ, dùng sức mạnh là vô dụng, bởi vì bọn hắn vốn là không sợ chết, mà lại hận không thể lập tức tự sát. Tránh thức có thể làm cho đối phương e ngại, chỉ có uy hiếp người nhà bọn họ cái này một cái biện pháp. Tại Quỷ Vương môn đợi hơn 1 năm, Từ Ngôn khác không có học được. Loại này thủ đoạn âm hiểm ngược lại là được chứng kiến không ít. Hứa Kính Chi à, Hứa Kính Chi, tên không tệ, người không được tốt lắm. Từ Ngôn ở trong lòng lẩm bẩm, ta một không có chiêu ngươi, hai không chọc giận ngươi, muốn giết ta, chẳng lẽ ta Từ Ngôn mệnh thật dễ cầm như vậy à? Đã ngươi hạ tử thủ, cũng đừng trách ta vô tình. Một khi có cơ hội, ta sẽ để ngươi chết không yên lành hừ. Vô duyên vô cớ thì bày ra cái cừu ra, đổi người nào cũng sẽ không cao hứng. Riêng là loại này ám sát thủ đoạn, có thể xưng khó lòng phòng bị. Nếu như đối phương trắng trợn tự mình trước tới khiêu chiến, Từ Ngôn có lẽ sẽ còn kính hắn là đầu hán tử. Thế nhưng là người ta lên thì dở trò, Từ Ngôn có thể buông tha cái kia Hứa Kính Chi mới là lạ. Sao hung ác, 10 cái Hứa Kính Chi chỉ sợ cũng không sánh bằng Quỷ Vương môn thập thất thái bảo. Trong lòng hừ lạnh, bị Từ Ngôn trong lúc vô tình hừ ra đến, dọa đến phì cửu khẽ run rẩy, còn cho là mình bóp nặng, vội vàng trở nên nhẹ nhàng lên. Hai cái mập tay theo bắt ngứa giống như, phì cửu, chưa ăn cơm à, Từ Ngôn mở mắt ra, quét đối phương liếc một chút. Trận này hắn đã cùng vị này béo đầu bếp quen thuộc nhiều. Nếu là Trác Thiên Ưng đưa cho hắn người hầu, không dùng thì phí, hồi hầu ra, quà vặt qua, ăn 3 chén lớn, hắc hắc, phì cửu cười một tiếng, trên mặt thịt mỡ cũng theo loạn chiến, liền con mắt đều tìm không thấy. Vậy liền làm điểm kinh, ngươi lại cào ta liền muốn ngứa chết. Từ Ngôn tức giận nói ra, ngươi như thế tay chân vụng về, tương lai làm sao dám thị ta à? Nhấc lên dám thị, phi cửu dọa đến mặt đều trắng, vội vàng nhỏ giọng nói ra, thái bảo ra tha mạng a, ta nào dám dám thị lão nhân ra người, ta chính là cái đầu bếp, làm đồ ăn tay nghề vẫn được, khác không biết a. Môn chủ nhìn ta trung tâm mới phái tới hầu hạ thái bảo ra. Phi cửu cũng biết 18 thái bảo bị chết kỳ quặc, hắn còn biết cùng xe bà lão kia âm trầm không phải cái đèn cạn dầu. Hắn cũng biết cái kia xuất quỷ nhập thần Thanh Vũ không giống tầm thường tỳ nữ. Cho nên Từ Ngôn ngay trước hắn mặt đề cập dám thị loại này muốn mạng từ ngữ, hắn sao có thể không sợ? Oan uổng a, phi cửu trong lòng phát khổ. Thế nhưng là người ta rõ ràng không tin, có chút hăng hái nhìn chằm chằm phi cửu. Từ Ngôn thấp giọng hỏi, người không phải tiên thiên võ giả, người không phải thụ môn chủ chi mệnh giám thị ta. Ta thật không phải tiên thiên võ giả. Phi cửu đều muốn khóc, mặt béo phía trên trải rộng mồ hôi lạnh, giải thích nói, ta ở phía sau chủ thật tốt. Đến hai người, hỏi chúng ta bọn này đầu bếp ai sẽ làm phổ quốc đồ ăn. Ta khi còn bé từng tại phổ quốc ở qua mấy năm, cho nên phổ quốc đồ ăn ta sẽ làm. Sau đó ta liền nói ta sẽ. Kết quả là được phái tới hầu hạ Ngôn thái bảo. Thái bảo ra, ta thật sự là oan uổng a. Phi cửu xem ra là bị lâm thời điều động, dùng để vàng thau lẫn lộn. Một cái Thanh Vũ tăng thêm cái ô bà bà tất nhiên là Trác Thiên Ưng tâm phúc. Lại phái tới cái không quan hệ đầu bếp. Mục đích hẳn là nhiễu loạn Từ Ngôn phán đoán. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Phi cửu ngôn ngữ nghe không có sơ hở gì. Từ Ngôn lúc trước đã từng thăm dò qua đối phương. Phi cửu cần phải thật không biết võ công. Như vậy đã như vậy, Từ Ngôn quyết định trước không để ý tới cái này đâu bếp. đem tinh lực chủ yếu đặt ở Thanh Vũ cùng Ô Bà Bà trên thân. Tránh khỏi hai vị kia trong bóng tối phía dưới cái gì hắc thủ. Phi Cửu không biết từ ngôn dự định, còn tưởng rằng người ta cái này muốn sát nhân diệt khẩu. Gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi. Lúc này bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, Ngôn Thái Bảo nếu là không tin, có thể hỏi một chút Mai Hương Lâu Vương Bát Chỉ. Hắn biết ta xuất thân. Ta thật là một cái đầu bếp nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.